Chương 10. Mùa hè. Đã vào mùa hè, và là lúc mọi người viếng thăm nhau. Thỉnh thoảng chú Henry, bác George hay ông nội cưỡi ngựa tới Bích Quốc gặp bố. Mẹ thường ra cửa đón, hỏi thăm tất cả mọi người và mẹ thường nói: Charlie đang ở khu phát quang. Rồi mẹ nấu nhiều món ăn hơn thường lệ, và bữa ăn kéo dài hơn. Sau đó, bố mẹ cùng khách ngồi trò chuyện một hồi trước khi họ trở về làm việc. Đôi khi, mẹ dẫn Laura và Mary băng qua đường xuống đồi, tới thăm bà Peterson. Gia đình bà Peterson mới chuyển tới. Nhà họ còn rất mới và ngăn nắp, vì bà Peterson không có những cô bé hay bừa bãi. Bà là người gốc Thụy Điển, nên thường cho Laura và Mary coi những món đồ xinh xinh mà bà mang từ Thụy Điển tới. Những dải viền ren, những món đồ thêu đủ màu, và đồ sứ. Bà Peterson nói với các cô bằng tiếng Thụy Điển, còn các cô nói tiếng Anh. Nhưng họ hiểu nhau rất rõ. Khi các cô ra về, bà luôn cho mỗi cô một chiếc bánh quy, và các cô nhấm nháp từ từ chiếc bánh trong lúc đi đường. Laura nhấm hết đúng nửa chiếc bánh, và Mary cũng nhấm hết nửa chiếc. Phần còn lại các cô dành cho bé Carrie. Khi các cô về tới nhà, bé Carrie có hai nửa chiếc bánh, tức là có hẳn một chiếc. Điều này không hợp lý, các cô đều muốn chia bánh quy với Carrie cho hợp lý. Nhưng nếu Mary ăn nửa chiếc bánh, trong khi Laura ăn hết chiếc bánh hoặc ngược lại, Laura ăn nửa chiếc bánh, còn Mary ăn hết chiếc bánh thì cũng không ổn chút nào. Các cô không biết phải làm sao, vì thế mỗi cô đều dành lại một nửa chiếc bánh cho Carrie. Nhưng các cô luôn cảm thấy điều này cũng chưa hợp lý hẳn. Có khi một người láng giềng báo tin, họ sẽ đưa cả gia đình tới chơi trọn ngày. Thế là mẹ dọn dẹp, nấu nướng kỹ hơn và mở túi đường mua ở cửa hàng. Và đúng ngày hẹn, một cỗ xe lái tới trước cổng vào buổi sáng, rồi các cô có những trẻ lạ để cùng chơi đùa. Khi ông bà Hurlitt tới, họ dắt theo Eva và Clarin. Eva là một cô gái xinh xắn, với cặp mắt đen và những lọn tóc đen. Cô chơi đùa dè dặt và giữ quần áo mới sạch sẽ mượt mà. Mary thích như thế, nhưng Laura thích chơi với Clarin hơn. Clarin có mái tóc đỏ hoe và đầy tàn nhang, nhưng luôn cười. Quần áo của cậu cũng rất đẹp. Cậu mặc chiếc áo màu xanh dương, cài những chiếc nút sáng bóng. Quần áo có những dải viền và mang giày bọc đồng ở mũi. Những dây đồng ngang mũi dày sáng lóa đến nỗi Laura ao ước được là con trai. Các cô bé không được mang giày như thế. Laura cùng Clarin chạy nhảy, la hét và trèo lên cây, trong lúc Mary và Eva cùng nhau dạo quanh trò chuyện. Mẹ cùng bà Hurlitt thăm nom vài thứ, rồi xem ngắm cuốn sách dành cho các bà của Goldie, do bà Hurlitt mang tới. Trong lúc, bố cùng ông Hurlitt coi qua lũ ngựa, mùa màng và hút thuốc. Có lần cô Lottie tới chơi trọn ngày. Sáng hôm đó, Laura đứng im thật lâu cho mẹ gỡ những miếng vải buộc trên tóc và chải mái tóc của cô thành những lọn dài uốn cong. Mary đã ngồi đoan trang trên ghế với những lọn tóc vàng óng, trong chiếc áo xanh da trời tươi tắn gọn ghẽ. Laura rất thích chiếc áo màu đỏ của mình, nhưng mẹ chải tóc cô đau điếng và mái tóc lại màu nâu thay vì màu vàng. Thành ra chẳng ai thèm ngó đến, mọi người chỉ trầm trồ về mái tóc của Mary. Cuối cùng mẹ nói, rồi, tóc của con đã được uốn rất đẹp, và cô Lottie đang tới đó. Cả hai con nhớ chạy ra đón cô, rồi hỏi coi cô thích mái tóc nào nhất, tóc nâu hay tóc vàng. Cô Lottie là một cô gái lớn, cao hơn Mary rất nhiều. Cô mặc chiếc áo màu hồng, lủng lẳng chiếc nón màu hồng với dải nơ buộc trước cổ. Mary hỏi, cô thích tóc màu nào nhất, cô Lottie? tóc nâu hay tóc vàng? Mẹ đã dặn hỏi điều đó, và Mary là một cô bé ngoan, luôn làm đúng lời mẹ dặn. Laura chờ nghe câu trả lời của Lottie với cảm giác khổ sở. Cô Lottie mỉm cười đáp, cô thích cả hai thứ như nhau. Cô đưa tay dắt hai cô bé đi sát hai bên, và các cô nhảy nhót đi tới chỗ mẹ đứng trước cửa. Nắng xuyên qua cửa sổ ùa vào nhà, như những dòng suối, và mọi thứ đều gọn gàng xinh đẹp. Bàn ăn phủ khăn vải đỏ, và lò bếp sạch bong, một màu đen sáng lóng lánh. Qua cửa phòng ngủ, Laura có thể nhìn rõ chiếc giường có bánh lăn, nằm đúng chỗ, dưới chiếc giường lớn. Cửa phòng ăn mở rộng bày ra trước mắt, và những món ăn thơm nức trên các giá đồ. Và con mèo Black Susan vừa kêu gù gù, vừa xuống cầu thang mái gác, nơi nó vừa nằm ngủ. Tất cả đều thoải mái, và Laura vui vẻ, ngoan ngoãn đến nỗi, không ai dám nghĩ cô có thể hư như cô đã làm vào buổi tối hôm đó. Khi cô Lottie đi rồi, Laura và Mary đều mệt mỏi. Các cô ở bên đống gỗ, gom vỏ bào để nhóm lửa vào sáng mai. Các cô không thích gom vỏ bào, nhưng vẫn phải làm mỗi ngày. Tối nay, các cô còn ghét việc này nhiều hơn nữa. Laura chụp những mảnh vỏ bào lớn nhất và Mary nói, chị không cần, dù thế nào thì cô Lottie vẫn thích mái tóc của chị hơn. Tóc chị vàng và đẹp hơn tóc nâu rất nhiều. Họng Laura nghẹn cứng và cô không thể nói nổi. Cô đã biết rõ tóc vàng đẹp hơn tóc nâu. Cô không thể cãi, nên cô bước thật nhanh, tát vào mặt Mary. Lập tức, cô nghe tiếng bố gọi. Tới đây, Laura! Cô kéo lết bàn chân tới, nhích từ từ. Bố đang ngồi phía trong cửa ra vào, và đã thấy cô tát Mary. Bố nói, con nhớ chứ, bố vẫn dặn các con là không bao giờ được đánh nhau. Laura lên tiếng, nhưng Mary bảo, bố cắt ngang. Chuyện vẫn thế thôi, bố đã nói là phải làm theo lời bố. Rồi bố lấy sợi dây da trên vách xuống và quất Laura. Laura ngồi xuống một góc ghế, nức nở. Khi ngưng nức nở, cô giận dỗi. Điều duy nhất khiến cô tạm vui là Mary phải một mình gom đầy vỏ bào. Cuối cùng, lúc trời tối, bố gọi. Tới đây, Laura. Giọng bố dịu dàng hơn, và khi Laura tới bên, bố đặt cô lên đùi, siết chặt. Cô ngồi trong vòng tay bố, tựa đầu vào vai bố, và bộ râu dài che gần hết mắt cô. Rồi mọi chuyện lại ổn. Cô kể lại sự việc và hỏi. Bố không thích tóc vàng nhiều hơn tóc nâu, phải không bố? Cặp mắt xanh của bố lóe sáng. Nhìn cô, bố nói. Này Laura, tóc bố màu nâu mà. Cô đã không nghĩ về điều đó. Tóc bố màu nâu. Râu bố màu nâu, và cô thấy màu nâu rất dễ thương, nhưng cô vẫn vui vì Mary phải một mình lượm vỏ bào. Những buổi tối mùa hè, bố không kể chuyện hoặc chơi đàn. Ngày mùa hè dài dằng dặc, và bố rất mệt sau khi làm việc nặng nhọc suốt một ngày ngoài đồng. Mẹ cũng vô cùng bận rộn, Laura và Mary giúp mẹ nhổ cỏ vườn, giúp mẹ cho mấy con bò con và lũ gà mái ăn. Các cô còn gom trứng và giúp làm phô mai. Khi cỏ trong rừng đã mọc cao và dày đặc, lũ bò cái cho sữa rất nhiều, và lúc đó là lúc làm phô mai. Một con bò con sẽ bị giết vì không thể làm nổi phô mai nếu thiếu dịch vị trong bao tử bò con. Con bò con đó phải rất nhỏ, Để chắc chắn, nó chưa ăn thứ gì khác ngoài sữa mẹ. Laura sợ bố sẽ giết chết một con bò con trong lũ bò con ở nhà kho. Lũ bò con này rất hiền lành, một con màu vàng, một con màu hung, lông mượt mềm và mắt luôn mở lớn ngơ ngác, tim đập mạnh. Khi mẹ nói chuyện với bố về việc làm phô mai, bố không muốn giết con bò con nào, vì chúng là bê cái, khi lớn lên sẽ thành bò cái. Bố tới nhà ông nội, rồi tới nhà chú Henry để bàn chuyện làm phô mai. Và chú Henry nói, chú sẽ giết một con bò con của chú. Thế là đã có đủ dịch vị cho cô Polly, bà nội và mẹ. Bố quay lại nhà chú Henry một lần nữa và trở về với một miếng bao tử bò con. Nó giống như một miếng da mềm, trắng xám, với một mặt có những lằn gợn xù xì. Buổi tối, lúc vắt sữa bò, mẹ cất sữa trong mấy chiếc son. Buổi sáng, mẹ hớt lấy váng kem để sau này làm bơ. Rồi mẹ trộn số sữa đã vớt váng này với sữa lạnh buổi sáng, đặt lên lò đun cho nóng. Một ít dịch vị bò con buộc trong miếng vải được dầm vào nước ấm. Khi sữa đủ nóng, mẹ vắt ép cho từng giọt nước dịch vị từ miếng vải nhỏ vào trong sữa. Mẹ khuấy thật đều rồi đặt lên một chỗ ấm bên cạnh lò. Lát sau, nó đặc lại thành một khối mềm nhuyễn rung rinh. Mẹ dùng con dao dài cắt khối mềm này thành những miếng vuông nhỏ, dựng đứng lên, cho nước sữa chảy khỏi những miếng sữa cục. Rồi mẹ đặt tất cả sữa cục vào một miếng vải, để cho lớp nước sữa mỏng màu vàng chảy ra. Khi không còn giọt nước nào trên miếng vải, mẹ trút hết sữa cục vào chiếc chảo lớn, rắc ít muối, đảo trộn thật kỹ. Laura và Mary túc trực tại đó, làm giúp mọi việc có thể làm được. Các cô thích ăn những cục sữa đông khi mẹ đang ướp muối. Chúng như bật kêu giữa hàm răng. Dưới cây anh đào ngoài cửa sau, bố đặt một tấm ván để ép phô mai. Bố xẻ hai đường rãnh dọc tấm ván và đặt tấm ván lên hai khối cây, cho một đầu hơi cao hơn đầu kia một chút. Dưới đầu tấm ván thấp hơn là một khạp gỗ trắng. Mẹ đặt trên tấm ván chiếc khuôn gỗ tròn, phía trong một miếng vải ướt, sạch, và đổ đầy lên đó những cục sữa đông để ướp muối. Mẹ lấy một miếng vải ướt sạch khác, phủ kín lại, rồi đặt lên trên một miếng ván tròn đã được cắt cho vừa khít, để lọt vào trong khuôn gỗ. Lúc này mẹ nhấc một tảng đá nặng lên, đặt lên trên miếng ván. Suốt ngày, miếng ván tròn từ từ nén xuống dưới sức nặng của tảng đá, và nước sữa bị ép chảy ra theo các rãnh xẻ trên tấm ván bên dưới xuống chiếc hộp gỗ. Sáng hôm nay, mẹ lấy ra trong khuôn một khối phô mai màu vàng nhạt, tròn lớn bằng chiếc son đựng sữa, rồi mẹ làm cho đông cứng hơn nữa và đổ đầy trở lại vào khuôn. Mỗi buổi sáng, mẹ đều lấy phô mai ra khỏi khuôn ép và làm cho mềm nhuyễn hơn. Mẹ khâu chặt xung quanh khối phô mai một miếng vải và lấy bơ lạt chà khắp miếng vải, rồi mẹ đem đặt lên giá trong phòng ăn. Hàng ngày, mẹ lau chùi từng khối phô mai hết sức cẩn thận bằng vải ướt, rồi lại chà bơ lạt khắp xung quanh và đặt xuống trên một cạnh khác. Sau nhiều ngày, phô mai đủ độ chín và có một lớp vỏ cứng bọc xung quanh. Lúc đó, mẹ lấy giấy gói từng khối phô mai lại, cất trên giá cao. Bây giờ chỉ còn một việc duy nhất để làm là ăn nó. Laura và Mary rất thích làm phô mai. Các cô thích ăn những cục sữa đông kêu lốp bốp giữa hàm răng, và thích ăn những mảnh do mẹ lạng ra khỏi khối phô mai vàng tròn lớn để làm nhuyễn trước khi khâu bọc trong vải. Mẹ cười các cô ăn thứ phô mai xanh ngắt. Mẹ nói với các cô, có người bảo ánh trăng khiến phô mai có màu xanh. Những khối phô mai mới lấy ra khỏi khuôn gỗ không có vẻ tròn như mặt trăng, nhưng chúng không có màu xanh mà vàng như mặt trăng. Mẹ bảo, nó còn xanh vì chưa đủ độ chín, khi được ướp muối và chín, nó không còn xanh nữa. Có đúng là mặt trăng làm cho phô mai thành màu xanh không? Laura hỏi, và mẹ cười, mẹ nói, mẹ nghĩ mọi người nói vậy. Mẹ nghĩ mọi người nói vậy là do mặt trăng có vẻ giống một khối phô mai màu xanh, nhưng những hình thức bên ngoài chỉ là lừa gạt. Rồi trong lúc lau chùi tất cả những ổ phô mai màu xanh và chà thêm bơ, mẹ kể với các cô về mặt trăng lạnh lẽo, im lìm, trên đó không có một thứ gì sinh sôi và lớn lên được. Ngày đầu tiên mẹ làm phô mai, Laura đã nếm thử nước sữa. Cô nếm mà không nói gì với mẹ, và khi quay lại, thấy mặt cô, mẹ cười. Đêm đó, lúc ngồi rửa chén dĩa sau bữa ăn tối, trong khi Mary và Laura đang lo lau mình, mẹ nói với bố là Laura đã nếm thử món nước sữa và tỏ ra không thích. Bố nói, con không nên đói tới chết vì món nước sữa của mẹ giống như ông già Grimm đã làm với món nước sữa của vợ ông ấy. Laura này nỉ bố kể cho nghe về ông già Grimm. Thế là, mặc dù rất mệt, bố vẫn lấy đàn ra khỏi hộp để hát và đàn cho Laura nghe. Già Grimm chết rồi, ông già hiền lành tử tế, chẳng bao giờ còn ai được thấy ông. Ông thường mặc chiếc áo choàng cũ kỹ, nút cài xuôi xuống suốt một dòng. Vợ già Grimm vừa vợt xong lớp váng, già Grimm bưng nước sữa uống liền. Gió lốc bỗng ào ào thổi đến, cuốn già Grimm về chốn cửu tuyền. Bố nói, con thấy đó, bà ta là một người đàn bà keo kiệt. Nếu bà ta không vớt hết lớp váng sữa, bớt lại một chút kem trong nước sữa, thì chắc ông già Grimm chỉ đi đứng lảo đảo thôi. Nhưng bà ta đã vớt sạch lớp kem, nên ông già Grimm tội nghiệp mới gầy ốm tới nỗi bị gió thổi cuốn bay đi luôn. Đúng là chết đói. Rồi bố nhìn mẹ, nói, không ai phải chết đói khi có em ở bên, Caroline. Mẹ nói, ồ không, không hẳn đâu, Charlie, nếu không có anh ở đó để cung cấp mọi thứ. Bố có vẻ thú vị, mọi thứ đều dễ chịu. Các cánh cửa đều mở rộng, đón hơi đêm mùa hè. Chén dĩa như cùng reo vui vì được mẹ rửa sạch. Còn Mary và Laura đã chùi xong, trong lúc bố cất đàn, mỉm cười khẽ huýt gió. Một lát sau bố nói, Caroline, sáng mai anh sẽ qua nhà Henry mượn chiếc cuốc sới. Các chồi non quanh các gốc cây ngoài đồng bắp đã vươn cao ngang thắt lưng rồi. Phải kềm chặn chúng lại, không thì rừng sẽ quay lại chiếm chỗ. Sáng sớm hôm sau, bố đi bộ qua nhà chú Henry. Nhưng đi chưa được bao xa, bố đã hối hả trở về, cột ngựa vào xe, vứt lên thùng xe cây rìu, hai chiếc bồn đựng nước tắm, chiếc bồn đựng nước sôi và tất cả khạp thùng gỗ có trong nhà. Bố nói, anh không biết có cần dùng hết không, nhưng anh không thích không có khi cần đến. Laura nhảy tưng tưng một cách hào hứng hỏi, ô, chuyện gì vậy, chuyện gì vậy? Mẹ nói, bố con tìm thấy một tổ ong, có thể bố sẽ đem mật về. Sau buổi trưa bố mới về nhà, Laura đang chờ và chạy thẳng tới ngay khi cỗ xe vừa dừng lại cạnh sân nhà kho. Nhưng cô không nhìn được vào trong xe. Bố gọi, Caroline, ra mang giúp anh khạp mật này đi, anh phải tháo ngựa. Mẹ đi tới bên cỗ xe, vẻ thất vọng. Mẹ nói, chà, Charlie, một khạp mật thì có là gì đâu. Rồi mẹ nhìn vào trong thùng xe và buông thõng hai tay. Bố cười lớn. Tất cả thùng gỗ khạp đều đầy ắp những mảng tổ ong vàng ướt đẫm mật. Cả hai bồn tắm và bồn chứa nước sôi cũng đầy tràn. Bố và mẹ tới lui, mang tất cả bồn thùng khạp vào nhà. Mẹ chất cao nhiều tảng mật vàng óng lên một chiếc đĩa, rồi phủ kín tất cả số còn lại bằng những miếng vải. Trong bữa ăn trưa, cả nhà mặc sức ăn món mật tuyệt vời, và bố kể cho các cô nghe. Bố tìm thấy bọng tổ ong ra sao? Bố kể. Bố không mang súng theo, vì không đi săn, và lúc này là mùa hè, nên không sợ gặp điều gì nguy hiểm. Vào thời điểm này, lũ báo và gấu đều mập mạp tới nỗi lười biếng và hiền lành. Bố đi tắt qua rừng, và gần như đâm thẳng vào một con gấu lớn. Bố vòng khỏi một gốc cây dưới một bụi rậm, và thấy nó đứng không xa hơn căn phòng này. Nó nhìn quanh bố, và bố đoán nó thấy bố không có súng. Dù sao nó tỏ ra không thèm để ý đến bố chút nào. Nó đứng dưới một gốc cây lớn, và khắp phía xung quanh nó đen đặc ong. Ong không thể chích lớp da dày của nó, nhưng nó phải hô một chân trước, để giữ không cho bầy ong sát tới gần đầu nó. Bố đứng nhìn nó và thấy nó đặt một chân trước trong một hốc cây và lôi ra một tảng mật ướt đẫm. Nó liếm mật dính trên bàn chân và nhích lại gần hơn nữa. Lúc đó bố đã tìm được một cây gậy. Bố muốn lấy số mật đó. Thế là bố vung cây gậy, đập vào một thân cây, hét lớn, náo động. Con gấu quá mập và no sữa, đến nỗi nó chỉ co người trên bốn chân, lạch bạch chuồn giữa các cội cây. Bố lùa nó ra một khoảng xa, làm nó phải chạy nhanh hơn. Xa khỏi bọng cây có ổ ong, rồi bố trở về lấy cỗ xe. Laura hỏi bố, lấy mật khỏi bầy ong bằng cách nào? Bố nói, dễ mà, bố đưa ngựa tới sau rừng, nơi mà bầy ong không thể tới để chích chúng, rồi bố đốn bọng cây bữa ra. Ong không chích bố à? Bố đáp, không. Ong không bao giờ chích bố, khúc cây rỗng ruột và đầy mật từ đầu tới cuối. Có lẽ ong đã gây mật nhiều năm rồi, một phần mật lâu ngày đã sậm màu. Nhưng bố nghĩ là bố đã lấy về chọn số mật tốt, sạch, để dùng khá lâu được. Laura thấy tội nghiệp cho đám ong, cô nói. Chúng nó phải làm việc cực nhọc lắm, mà bây giờ không giữ được giọt mật nào. Nhưng bố nói còn để lại rất nhiều mật cho chúng, và còn có nhiều bọng cây khác ở gần đó, để chúng có thể gây ổ lại. Bố nói đây cũng là lúc chúng cần có một ngôi nhà mới thoáng sạch. Chúng sẽ gom lại số mật cũ mà bố bỏ lại, chế biến thành thứ mật tươi mới để tồn trữ trong ngôi nhà mới của chúng. Chúng sẽ gom từng giọt mật tràn ra để cất giữ, và sẽ có rất nhiều mật từ rất lâu trước khi mùa đông tới.